Chương 379, xúi dục. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Sazutobi Hiruzen vô tội đến nhìn về phía Uchiha Izuna. Phảng phất là đang nói, ta đã thả người, ngươi cũng nên thả người a, yên tâm đi, nay thiên vãn bên trên ta gặp được ba người bọn họ, ngày mai, những cái kia đại tộc tộc trưởng tự nhiên sẽ trở lại riêng phần mi nhờ tộc địa bên trong. Uchiha Izuna trầm giọng nói, hết sức tự tin. Nghe vậy, Sazutobi Hiruzen cũng chỉ đành tin tưởng, không còn cách nào khác. Mắt thấy sự tình phát triển đến trình độ này, cái kia mười mấy cái tiểu gia tộc tộc trưởng QNZ hiểu rõ ra. Sazutobi Hiruzen chỗ nào tính là gì đùi, cái này trước mắt Izuna đại nhân, mới thật sự là đùi a, chỉ là lộ mặt. Giam ba câu ở giữa liền đem Sazutobi Hiruzen mưu kế chẳng gian, còn đem nó kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lực uy hiếp như thế, Sazutobi Hiruzen làm sao có thể so ra mà vượt, chớ nói chi là, Sazutobi Hiruzen trong chiến tranh sai lầm chỉ huy làm hại mình nhất tộc 19 tổn thất nặng nề. Lúc này, một đám nhỏ tộc trưởng cũng là lặng yên không một tiếng động đến đi tới Uchiha Izuna bên người, rằng có lấy Sazutobi Hiruzen. Vị này Izuna đại nhân, không biết ngài bận rộn thong thả, có cơ hội, có thể hay không đến tộc ta tộc địa bên trong nhỏ tự một phiên. Cả tò nhất tộc, QNZ khẩn cầu Izuna đại nhân tiến về nhỏ tự. Ta lang chi nhất tộc QNZ khẩn cầu Izuna đại nhân đích thân tới. Nụ y phủ nhất tộc QNZ khẩn cầu lập tức, mười mấy cái nhỏ thị tộc ngay trước mặt xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, trực tiếp đảo hướng ủ trì hạ Izuna. Cái này nhìn xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn là nổi trận lôi đình, nhưng là lại không chút nào biện pháp. Dù sao tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mình lại du nở dê thu đoa nở gì, cu nở dê đều không dùng được. Chỉ có thể gửi hy vọng ở lấy Izuna thực lực, ép rụt trướng mắt những này nhỏ thị tộc. Bất quá, sự tình lại cùng xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn tưởng tượng vừa vặn tương phản. Rất tốt, qua mấy thiên ta có thời gian rảnh, sẽ chuyên môn đi các ngươi riêng phần mi nhờ tộc địa bái phỏng. Uchiha Izuna trực tiếp đáp ứng những này thị tộc thỉnh cầu. Đó là bởi vì trong lòng của hắn sớm có tính toán. Mặc dù dưới mắt những người này, đều là một chút không đáng chú ý nhỏ thị tộc. Nhưng là đáng ngưỡng mộ tại nhân số chúng nhiều cổ nổ hạ trong biên chế lý ra, phỏng đoán cẩn thận cũng là có vạn người trở lên, vẹn vẹn nhỏ thị tộc, liền chiếm 8.000 nhiều, cứ việc đại tộc thực lực so với những này nhỏ thị tộc tới nói có thể là trên trời dưới đất. Nhưng là nếu như muốn tạo ra thuyền đánh cá đâu những này nhỏ thị tộc lực ảnh hưởng, coi như bệ đại thị tộc mạnh hơn đến nhiều dù sao nhân số ưu thế mới là trọng yếu nhất, di vãng nhỏ thị tộc mặc dù nhân số chúng nhiều, nhưng là khổ vì cổ nổ hạ từng cái đại tộc thực lực mạnh mẽ. Coi như nhân số chiếm ưu, người khác một hai câu liền có thể để một đám nhỏ thị tộc giận mà không dám nói gì. Những này sự suy thoái thị tộc nhân số ưu thế, vừa dễ dàng bị mình lợi dụng. Một khi mình có thể vì nhỏ thị tộc ăn một viên thuốc can thần, thành vì chỗ rửa của bọn họ. Như vậy tiếp xuống các đại gia tộc nếu như còn cầm lấy thực lực khi dễ nhỏ thị tộc, cái kia gặp nạn, nhưng chính là đại thị tộc một bên mười mấy cái nhỏ thị tộc, cũng là một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Dù sao bọn hắn QNZ không ngờ rằng, mình chỉ là một cái cổ nổ hạ không đáng chú ý phổ thông thị tộc, vậy mà lại bị trong truyền thuyết nì dạ ưu ái. Lập tức, những người này nhao nhao cực kỳ hưng phấn. Izuna đại nhân, chúng ta lui xuống trước đi. Nhất định trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, chờ mong Izuna đại nhân tiến đến mười mấy cái thị tộc nhao nhao cáo lui, xem bộ dáng là chạy về đi báo cáo cái này tin vui. Nhưng một bên xạ rủ Tobi Hiruzen, trong lòng lại cùng ăn cái kia khó chịu. Đây chính là Uchiha Izuna ở ngay trước mặt hắn xúi dục những này phổ thông thị tộc, nếu là bình thường, xạ rủ Tobi Hiruzen đã sớm giận dữ lấy đem loại người này lấy phản quốc danh nghĩa nhốt lại. Thế nhưng, đối Uchiha Izuna tới nói, hắn còn thật không dám. Không chỉ có không dám, toàn bộ quá trình xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn còn chỉ có thể một mực cười theo, liên phẫn nộ đều không dám tùy tiện đến biểu đạt. Có thể nói, cái này hổ ca nên được xem như bất tức chết. Các loại những cái kia phổ thông thị tộc đi, Uchiha Izuna cu nở dê rời đi. Tin tưởng nay thiên lần này sẽ cho xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn một cái to lớn giáo huấn. Dù sao Uchiha Mạ Đạ Dạ tình huống quan trọng, ở chỗ này cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cái cỏ, dẫn đến trong thôn tình huống đại biến, QNZ bất lợi với mình tìm người cho Uchiha 060 mạ đạ dạ chữa bệnh. Từ hồ cả văn phòng đi ra, Uchiha Izuna cũng là tìm cái không ai địa phương, mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng cả mụ ải, đem một đám đại chúng huyễn thuật đại tộc các tộc trưởng phong ra. Nguồn ngang lộn xộn, 10 cái đại tộc như là uống say, bất tỉnh nhân sự. Đến ngày mai, huyễn thuật tự nhiên sẽ giải mở. Đem những người này từ cả mù ở trong không gian phóng xuất ra về sau, Uchiha Izuna cũng là hướng phía phòng thẩm vấn phương hướng chạy tới. Phòng thẩm vấn bên ngoài, Uchiha Fugaku, nạ dạ tộc trưởng, xì mù dạ đạn dồ ba người mặc dù bị phóng thích ra ngoài, nhưng sắc mặt cũng rất không thoải mái. Không ai từng nghĩ tới, tại Uchiha Izuna sau khi rời đi, Sazuto bị hì dù rèn cũng dám gióng trống khua chiêng đến đem mình ba người bắt lấy, còn giá không xì mù dạ đảng rồ. Không biết lần này bị phóng xuất ra, tiếp xuống lại gặp được xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn dạng gì làm khó dễ. Bất quá, sau một khắc trên mặt bọn họ cái kia u ám biểu lộ liền lập tức chuyển hóa thành kinh hỉ. Izuna đại nhân, ngài rốt cục trở về.